Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 71, giao long xuất hải. Hai canh, phanh, dịch thu một quyền hung hăng điện nện ở chặn đường một cái khô lâu quái trên người. Toái cốt bắn tung tóe, khô lâu quái đầu trực tiếp bị dịch thu một quyền cho đạp nát. Người đánh chết khô lâu quái. Ngươi gây ra liên quan thành tựu, quét sạch đồng ruộng, không, một, vẫn chưa xong, thành tựu miêu tả, quét sạch đồng ruộng, đánh chết mục nát chi thành ngoài vượt qua 60% khô lâu quái. Không, một, thành tựu ban thưởng, 5% phó bản tiến độ dịch thu võng mạc thượng đổi mới một mảnh lục sắc tin tức. Bất quá lúc này hắn đã không có công phu nhìn. Bởi vì biển khô lâu đã vây qua, dịch thu giống như cái nghiền đường cơ thông thường tại biển khô lâu trong va chạm bước tới. Phanh, bên phải một cái khô lâu quái bị dịch thu một quyền nện ở xương ngực vị trí. Phá toái xương ngực, ngay tiếp theo một bộ phận xương tay trực tiếp bay ra ngoài. Bên trái một cái khô lâu quái giơ lên dỉ sét loang lổ thiết kiếm muốn công kích dịch thu. Dịch thu một cái khoát tay đạp nát cả thân thể nó. Mà lúc này dịch thu dưới chân cũng là nửa khắc liên tục. Nhanh chóng về phía trước đột kích. Sau đó hắn phát hiện một loạt khô lâu quái chen chúc lấy giống như đảo tường ngăn trở hắn đi đường. Dịch thu không chút do dự. Trực tiếp vung vẩy hắn điều thứ ba cánh tay một cái quét ngang. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Không có bất kỳ có thể mang cho dịch thu trở ngại cảm giác đồ vật tồn tại. Dịch thu một quyền trực tiếp đem hàng này khô lâu quái cho quét sạch sẽ. Sau đó dịch thu ngang ngược địa phá khai đã mất đi sức chiến đấu khô lâu quái. Phóng tới đã bị vô tận khô lâu cho bao phủ phía trước. Phanh, phanh, phanh, dịch thu kẻ cắp cánh tay phân biệt công kích tới phía trước. Bên trái cùng phía bên phải khô lâu quái, bởi vì hắn tốc độ di chuyển, đằng sau cũng không có rất tới gần hắn khô lâu quái. Dần dần, dịch thu cảm giác được một ít áp lực, tại biển khô lâu trong rất đột hồi lâu. Thế nhưng dịch thu cảm giác cách phá vòng vây ra ngoài còn có một đoạn rất là xa cự ly xa. Thế nhưng dịch thu có thể cảm giác được chính mình thể có thể có chút theo không kịp. Vừa muốn bảo trì cao tốc chạy trốn, lại phải đối mặt ba phương hướng địch nhân, cho dù là có đồ đoàn chi lực gấp bội khôi phục dịch thu, cũng là có chút không chịu đựng nổi, lại đang biển khô lâu trong rất đột hồi lâu, dịch thu có thể rõ ràng cảm nhận được cánh tay chua xót. Lúc này cách đồng ruộng đến cổ thành làn xe đã không xa. Chẳng biết tại sao. Cái kia phủ kín khiết bạch ngọc thạch con đường không có một cái khô lâu quái tới gần. Hơn nữa kỳ quái hơn là, đồng ruộng trong dày đặc trồng chất tầng tại trên đường cũng là không có nhìn thấy. Lại mãng đột một đoạn khoảng cách, dịch thu cảm giác chính mình không kiên trì nổi. Tay hắn cánh tay cơ bắp bắt đầu run rẩy, đoán chừng nhanh đến cực hạn. Hơn nữa theo tới gần phá vòng vây. Khô lâu quái mật độ bắt đầu trở nên dày đặc, một ít khô lâu quái công kích dịch thu thậm chí không có kịp thời ngăn lại. Tuy căn cứ vào khô lâu quái kia nhìn lên rất là cũ nát vũ khí cũng không thể lôi kéo dịch thu bao. Nhiều tổn thương, một cái khô lâu quái chém dịch thu một kiếm, tối đa có thể tạo thành một mảnh không lớn vết thương nhỏ miệng. Nếu như là chém vào đầu bộ cùng phần cổ. Như vậy toái là khô lâu quái thủ cốt, chỉ là theo thời gian chuyển rời, dịch thu trên người vết thương nhỏ miệng càng ngày càng nhiều. Phản ứng tại tổng võng mô phỏng, chính là dịch thu sinh mệnh giá trị đã hạ thấp 15% L. Dịch thu xem chừng tiếp tục như vậy, hắn có bị hao tổn chết ở chỗ này. Hít sâu một hơi. Dịch thu dừng bước lại, sau đó một cái quét ngang trồng rỗng xung quanh khô lâu quái. Chiến đấu tư thế, long quyền lưu, dịch thu một tay bố trí, một tay đặt lên, bày ra long quyền lưu tư thế. Long quyền lưu cùng đằng xà lưu là tư thế kỳ thật là rất gần tương đương. Bất quá long quyền lưu trình lên dương ý tứ, mà đằng xà lưu hiện lên cúi xuống xu thế. Cũng bởi vậy tạo thành long quyền lưu cùng đằng xà lưu hoàn toàn bất đồng hai loại phong cách chiến đấu. Long quyền lưu hung mãnh bá đạo, mà đằng xà lưu âm tàn thoăn thoắt. Theo Dịch Thu dọn xong long quyền lưu tư thế, hắn cảm nhận được thân thể vọt tới một cỗ dâng trào chiến ý. Nguyên bản bởi vì thể năng tiêu hao quá lớn mà hiển lộ có chút uể oải tinh thần, rồi đột nhiên chấn động, giấc ngủ, tê liệt cùng chấn nhiếp miễn trừ cộng hai. Thế nhưng Dịch Thu biết này cũng không thể chân chính giảm bớt hắn hiện tại nguy cơ, chỉ là để cho hắn còn có thể bảo trì tương đối thanh tỉnh ý thức. Bát môn độn giáp, mở cửa khai mở. Dịch Thu con mắt hơi hơi co rụt lại, cuồng bạo lực lượng từ não vực bên trong mở cửa trong vọt tới. Lúc này, Dịch Thu lực lượng đã đạt tới 16 điểm. Dịch Thu hơi hơi ngồi xổm người xuống, bỏ qua xung quanh đang tại chậm chạp vọt tới vô tận cổ biển khô lâu. Hắn hít sâu một hơi, yên lặng tụ lực, ngay tại gần nhất một cái khô lâu quái sắp giơ lên trong tay dỉ xét loang lổ thiết kiếm bổ về phía Dịch Thu thời điểm, Dịch Thu đột nhiên thả người nhảy lên, giống như giao long xuất hải, lại như linh hầu bay lên không. Cái kia sắp chém trúng Dịch Thu khô lâu quái trực tiếp bị Dịch Thu đánh bay thành đầy trời toái cốt. Mà Dịch Thu thì cao cao nhảy lên trực tiếp lướt qua biển khô lâu nhảy đến cổ thành Bạch Ngọc trên đường. Phanh, không có dừng lực, Dịch Thu một cái lảo đảo địa té nhào xuống đất, dứt khoát là đầu chạm đất. Dịch Thu hoàn toàn không có cảm giác nào, đập sợ trên đầu hôi. Dịch Thu từ trên mặt đất đứng lên, đứng ở Bạch Ngọc trên đường nhìn xem bên cạnh biển khô lâu. Dịch Thu tài năng nhìn trộm biển khô lâu toàn cảnh, chỉ thấy rộng lớn ruộng lúa mạch trong chật ních rậm rạp chằng chịt khô lâu quái. Liếc nhìn lại toàn bộ đều yếu ớt ánh sáng màu lam. Dịch Thu xông qua địa phương đã bị đằng sau leo ra khô lâu quái cho che giấu. Này so với Dịch Thu tại ruộng lúa mạch chính giữa thấy được tình huống dày đặc nhiều lắm. Bạch Ngọc con đường mặt khác hơi nghiêng cũng là ruộng lúa mạch, hiện tại cũng chất đầy khô lâu quái. Dứt khoát Bạch Ngọc con đường dị thường rộng rãi, có chừng hơn 10 thước bộ dáng. Bạch Ngọc con đường tựa như trong biển con đường, hai bên đều là giống như thủy triều khô lâu quái. Bạch Ngọc con đường tại lam u quang bên trong phản xạ nhàn nhạt tia ánh sáng trắng, mang theo một cỗ lăng nhiên mà không thể xâm phạm khí tức. Khô lâu quái nhóm không dám tới gần Bạch Ngọc con đường, chỉ là yếu ớt mà nhìn Dịch Thu. Bị ngàn vạn tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam khô lâu quái cho nhìn chằm chằm, Dịch Thu cảm giác tựa hồ không có cảm giác gì, thậm chí còn có phần muốn uống coca. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, giải trừ bát môn độn giáp. Tuy không biết vì cái gì khô lâu không lạ dám tới gần Bạch Ngọc con đường, thế nhưng hắn hiện tại rốt cục tới có thể trì hoãn khẩu khí. Lần chiến đấu này để cho Dịch Thu thực sự muốn chút xuất long quyền lưu áo nghĩa. Long uy, có long uy, ít nhất cũng sẽ không như vậy không còn chút sức lực nào. Thừa dịp khô lâu quái trả lại không có hình thành đầy đủ mật độ thời điểm, hắn đều có thể liên phát mấy sóng long uy trực tiếp cưỡng ép phá vòng vây ra ngoài. Đều Dịch Thu về sau đẳng cấp cao, Xpauso cũng là một cái rất mạnh lực quần công kỹ năng. Kỳ thật vừa mới Dịch Thu nếu sớm đi sử dụng Xpauso cũng là có thể phá vòng vây ra ngoài. Thế nhưng hắn thời cơ không nắm chắc hảo, chờ hắn cảm nhận được thế cục không ổn thời điểm, đã không có quá cơ hội tốt phóng ra. Trung quy không giống long uy, Xpauso tại công kích thời điểm là rất khó sử dụng. Lấy Dịch Thu thi pháp chăm chú trình độ mà nói, là tạm thời không đủ. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một lon coca. ngồi dưới đất, ùm ụp uống lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.